cố ý không có sử dụng bí pháp che lấp cảnh giới của mình cùng khí tức. Dạng này càng lợi cho âm người, không phải sao? Nếu quả thật có ai coi hắn là thành phổ thông huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ người tu võ, vậy liền rất có ý tứ. Công tử, hết thảy vẫn là phải dựa vào ngài. Chu Vân Hải hít sâu một hơi, cung kính nói, chỉ cần Chu gia có thể vượt qua lần này kiếp nạn, về sau Chu gia chỉ nghe lệnh ngài. Nếu là hắn có thể có thực lực đứng tại ta mặt, bản công tử tự nhiên sẽ xuất thủ, mặc dù giết hắn sẽ ô uế bản công tử tay, hắn thậm chí có thể nói không xứng chết tại bản công tử trong tay. Có điều, đã đáp ứng Chu lão, khẳng định phải làm được. Nói đến đây, Lục Kình lại nhiều hứng thú mà hỏi, Chu lão đoán xem huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ cùng với huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ, có bao nhiêu sai biệt đâu? Chu Vân Hải lắc đầu, giống như một đầu cá trích cùng một đầu cá voi đồng dạng chênh lệch. Lục Kình từng chữ nói ra đạo, con mắt xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm Tô Trần, cực điểm trào phúng, cho nên, ngươi có thể phát tán tư duy. Suy nghĩ một chút hắn cùng với bản công tử ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Thế tục giới thật sự là có ý tứ, một cái rác rưởi không thể lại rác rưởi huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ tiểu tạp chủng đều có thể quát tháo. Làm sao cảm giác như thế không thú vị đâu. Loại này tiểu. Chương 85, rác rưởi, lão hủ chờ mong trông thấy công tử ngài phong thái. Chu Vân Hải cười nói, trong lòng đại định. Vậy thì phải nhìn tiểu tử này có hay không tư cách để bản công tử xuất thủ. Lục Kình khẽ gật đầu, vẫn là câu nói kia. Hắn ít nhất phải cần đứng tại bản công tử trước mặt, bản công tử mới có hứng thú ra tay với hắn. Lục Kình rất ngạo, bình thường A Miêu A Cẩu, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không có hứng thú xuất thủ, hắn sợ dơ mình tay. Công tử, phòng giữa 10 cái người tu võ đều là Chu gia mộ khách, ngài nhìn, bọn hắn cộng lại, có thể cầm xuống kia tiểu tử sao? Chu Vân Hải lại hỏi, kia mười mấy mộ khách đều là huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ thôi, mà lại, những năm này, bọn hắn hẳn là ở lại thế tục giới khoái hoạt hưởng thụ, càng thêm hoang phế tu võ, chân chính thực lực còn không bằng phổ thông huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ người tu võ. Bọn hắn hẳn là bắt không được kia tiểu tử, có điều, kia tiểu tử mình muốn đột phá phòng giữa, cũng phải hao phí cái giá rất lớn a. Làm không cẩn thận là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Lục Kình tại lời bình Tô Trần cùng Chu gia mộ khách thời điểm, Tô Trần đã đi tới phòng giữa phía trước. Trước mắt, 10 cái huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ người tu võ song song đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, từng cái trên mặt tất cả đều là dự tợn cười. 10 người này, trên cơ bản trong tay đều cầm trường đao, trường kiếm, những cái kia trường đao, trường kiếm, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, giống như chói mắt mặt trăng, tản ra sâm bạch tàn nhẫn hàn quang. Mà lại, bọn hắn mặc dù nhìn như yên lặng, thế nhưng là, đứng ở nơi đó, rõ ràng, khí tức trên thân tại kéo lên, bọn hắn tại tụ lực. Sau một khắc, phanh, oanh minh vang vọng bên trong, Tô Trần đột nhiên buông xuống quan tài, trùng điệp quan tài, lại một lần đạp nát mặt đất. Trên mặt đất, một mảnh hỗn độn, tất cả đều là cho bụi cùng đá vụn. Tô Trần không có chuẩn bị dùng quan tài cùng cái này 10 cái người tu võ chiến đấu. Bởi vì bọn họ là chân chính người tu võ, chỉ cần là người tu võ, thực lực liền so với người bình thường cường đại rất nhiều lần. Mà lại, bọn hắn đều cầm đao kiếm. Nếu như dùng quan tài làm vũ khí, Tô Trần có thể xác định, quan tài sẽ bị những cái kia đao kiếm chẻ thành mảnh vỡ. Quan tài là dùng đến đưa cho Chu Vân Hải, như thế nát, không thể được. Tô Trần trong tay nhiều hơn một cây đoản kiếm, chỉ có dài một thước. Toàn thân màu mực đoản kiếm, chính là Đoạn Hiên, mộ tử linh cho hắn linh khí bảo kiếm. Lục Kình gặp Tô Trần buông xuống quan tài, lấy ra một cây đoản kiếm, nhịn không được lắc đầu, chào phúng cười. Tiểu tử này thật sự là ý nghĩ hão huyền, một cây đoản kiếm đến đối chiến. Muốn chết, một tấc dài, một tấc mạnh, nhất là quần chiến thời điểm, người khác dùng trường kiếm, ngươi dùng đoản kiếm, vậy thì đồng nghĩa với tự sát. Chu Vân Hải bọn người gật gật đầu, mặc dù bọn hắn không phải người tu võ, có thể đạo lý còn là hiểu. Nói đơn giản, đoản kiếm cùng với trường kiếm đối chiến, tại một cái nào đó khoảng cách khu trong phòng, đối phương có thể công kích đến ngươi, mà ngươi công kích không đến người khác, đây chính là thế yếu. Mà loại này thể yếu tại một người đối chiến nhiều người bên trong, thể hiện rõ ràng nhất. Xem ra, hắn là không có tư cách đứng tại bản công tử trước mặt, rác rưởi một cái. Lục Kình ngóc đầu lên, miệt thị vô cùng, phảng phất đã thấy Tô Trần tại loạn kiếm phía dưới chết thê thảm hình ảnh. Nghe được Lục Kình lời nói, một bên, Chu Thủ Đằng mắt mở thật to, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình Tô Trần không buông lỏng. Đã Tô Trần khả năng đến không đến hậu đường liền sẽ chết, như vậy, hắn liền không khả năng tự tay muốn Tô Trần mạng, không có khả năng tự mình báo thù cho con trai. Cho nên, hắn lui mà cầu lần, ít nhất phải tận mắt nhìn thấy Tô Trần đi vào địa ngục, xuống hoàng tuyền tràng cảnh, phòng giữa, giết. Kia 10 cái song song chiến liệt huyền khí luyện lực cảnh người tu võ, trải qua trọn vẹn mười mấy hô hấp trầm mặc cùng xúc thế về sau, đột nhiên, trăm miệng một lời quát. Trong chốc lát, không khí đều phảng phất động lại, từng cỗ sát khí từ đám bọn hắn trên thân bắn ra. Mặc dù mỗi một cỗ sát khí cũng không phải là nhiều dày đặc, có thể 10 cỗ chung vào một chỗ lại là vô cùng ngưng thực, kiềm chế, cơ hồ khiến người không thể thở. Nghịch phong kiếm, nhất đao đoạn phong ba, lạc diệp kiếm. 10 cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ đồng thời lật qua lật lại cổ tay. Cổ tay lật qua lật lại ở giữa, kiếm phong tràn ngập, đao mang tùy ý. Trong không khí, tiếng vang chói tai, từng đạo hàn quang dọa người kinh dị. Bọn hắn từng cái tất cả đều lấy ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Mặc dù bọn hắn chỉ là huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ người tu võ, thế nhưng đều là đã từng đến từ tu võ giới tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút võ kỹ. Đao kiếm chuyển động ở giữa, nhưng cũng lăng lệ vô song. Khí thế như hồng, có thể thấy rõ ràng, có trường đao đè xuống, có thể so với trường hà quán nhật, có lợi kiếm hoành đến, giống như lôi điện chi kích. Trong lúc nhất thời, những cái kia đao kiếm tất cả đều khóa chặt Tô Trần, khóa chặt Tô Trần trên cổ động mạch chủ, cái trán chỗ mi tâm, ở ngực nơi trái tim trung tâm vân vân chí mạng vị trí. Tô Trần chỗ đứng, cơ hồ bị đao kiếm toàn bộ vây quanh, kín không kẽ hở. Nhưng mà, lại nhìn Tô Trần, đã thấy hắn vuốt vuốt trong tay đoạn hiên, phảng phất hết thảy đều cùng với hắn không quan hệ. Hắn trên mặt một điểm mỉm cười, đứng ở nơi đó, có thể so với một cây thon dài cây cột, không nhúc nhích, hô hấp yên tĩnh, nhịp tim yên tĩnh, hết thảy đều an tĩnh vô cùng, cho người ta một loại hắn tại phẩm vị thanh phong quất vào mặt, thưởng thức tốt đẹp non sông cảm giác, có thể trên thực tế. Hắn tại đứng trước sinh tử a. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Đương cái thứ ba hô hấp đi qua, những cái kia trong không khí như tử thần đồng dạng nhốn nháo đao kiếm, cùng với Tô Trần rất gần rất gần, còn là bất động. Tiểu tử này làm cái gì đồ vật? Thật chẳng lẽ rác rưởi đến trình độ này? Lục Kình nhíu mày, vốn còn muốn nhìn xem hí, giết thời gian, nhưng bây giờ xem ra liền hí đều không có. Thật sự là lãng phí bản công tử biểu lộ. Lục Kình đâm chi lấy mũi, trong lòng sát ý đại thịnh. Hắn ghét nhất phế vật, mà Tô Trần, rất hiển nhiên liền chính là hắn nghiêm trọng phế vật. Lại là một cái hô hấp đi qua. Những cái kia đao kiếm sắc bén chỗ, tựa hồ đã tiếp xúc đến Tô Trần lông tơ. Trong lúc đó, Tô Trần động. Cứ như vậy xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Cứ như vậy tại thời khắc sống còn ở giữa, chỉ gặp Tô Trần giống như kia vỡ đê đập lớn, ầm vang bạo tẩu. Kinh khủng thân pháp, bị hắn rõ ràng và thuần thục thi triển, phối hợp thêm thể nội kia dày đặc và tinh thuần tới cực điểm huyền khí, tốc độ quả thực đạt đến không thể tin tình trạng. Siêu siêu siêu, Tô Trần từng bước một xê dịch trên mặt đất, liền tựa như là bị lăng ba vi bộ, vạn lý độc hành đồng dạng. Tốc độ này nhanh đến trước mắt 10 cái người tu võ, lập tức hoàn toàn mất đi khóa chặt đối tượng, trong con ngươi ngoại trừ lượn lờ cái bóng, không còn gì khác. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như giờ phút này nội đường, huyền khí nội tráng cảnh Lục Kình cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn rõ thôi. Lại là mấy hơi thở sau, Tô Trần kia u linh thân ảnh, lập tức dừng lại, còn là như thế không có dấu hiệu nào. Cùng lúc đó, đinh đinh đinh, thanh thúy tiếng kim loại vang lên, liên tiếp 10 tiếng. Nương theo tiếng vang, có thể thấy rõ ràng, trước mắt 10 cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ nắm trong tay lấy đao kiếm, tất cả đều chỉ còn lại chuôi. Những cái kia thân kiếm, lưỡi đao vân vân, tất cả đều bị chặn ngang cắt đứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, hai cái lựa chọn, làm sao có thể? Lục Kình ánh mắt hung hăng run rẩy, đáy lòng sóng to gió lớn, như là thấy quỷ. Hắn nhìn không được nhìn về phía trong màn hình Tô Trần cầm trong tay đoạn kiếm. Chặt đứt phổ thông sắt thép đao kiếm, giống như cắt dưa chặt đồ ăn. Dạng này kiếm, tuyệt đối là chí bảo. Một cái thế tục giới tiểu tử là thế nào có? Có điều, mặc kệ Tô Trần làm sao có, theo Lục Kình, kiếm này đều là hắn. Lòng tham lam tại Lục Kình đáy lòng điên cuồng. Lục Kình còn như vậy như thế khiếp sợ như vậy, có thể nghĩ Chu Vân Hải, Chu Thủ Phùng, Chu Thủ Đằng đám người đáy lòng cảm xúc, quả thực là hãi nhiên đến cực điểm a. Phòng giữa bên trong, trọn vẹn mười mấy cái hít thở, kia 10 cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ vẫn như cũ ở vào một loại tư duy hỗn độn trạng thái. Vừa rồi chuyện phát sinh, thật cùng giống như nằm mơ. Bọn hắn thật là không có thấy rõ Tô Trần là thế nào cắt đứt đao kiếm của bọn họ. Đoạn kiếm này là công kích đao kiếm của bọn họ. Kết quả bọn hắn đao kiếm toàn bộ đứt gãy. Nếu như đoạn kiếm này muốn đổi làm công kích đầu lâu của bọn hắn đâu. Có phải là nói, Tô Trần có thể tùy tiện liền muốn mạng của bọn hắn. Ý nghĩ như vậy một khi xuất hiện, dày đặc tới cực điểm ác hàn trực tiếp bao phủ tại bọn hắn trên thân. Quỳ xuống. Yên tĩnh như chết bên trong, Tô Trần hét tới, thanh âm không lớn, lại tràn đầy không thể hoài nghi. Quỳ, 10 cái huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ người tu võ, nghe được, quỳ, một chữ như vậy, lập tức, có thể thấy rõ ràng, từng cái con mắt trừng lớn tới cực điểm. Quá bá đạo, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn quỳ xuống, coi như giờ phút này bọn hắn bị Tô Trần dọa đến tâm thần run rẩy, có thể, quỳ. Cái chữ này còn là kích thích bọn hắn một trận lửa giận. Quỳ, quá vũ nhục người. Thảo, quỳ ngươi CMN. Quả nhiên, thoáng qua, một người trong đó nổi giận mắng. Người này, thân cao rất cao, dáng người rất tráng, mày rậm mắt to, một thân cường tráng cơ bắp. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Trần, vẻn vẹn thanh âm, liền lớn đến đáng sợ, giống như trong truyền thuyết mãnh liệt Trương Phi tại thế. Nhưng mà, theo người này giận mắng, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đúng là không nói hai lời, lần nữa động, gió tùy thân động, thân tùy tâm niệm, hắn trở thành một đạo chân chính quỷ ảnh, tốc độ không cách nào hình dung nhanh. Trước mắt về sau, khả năng cũng liền 1/3 cái hô hấp, Tô Trần cùng với tráng hán kia mặt đối mặt, quỷ ta CMN, ha ha, Tô Trần cười cười, tiếng cười vừa dứt. A a a, tráng hán kia bỗng nhiên gào thét, thanh âm phi thường thống khổ, chuyện gì xảy ra? Đám người không hiểu, nhưng, rất nhanh, đập vào mắt chỗ, tráng hán kia lại, đúng là ầm vang quỳ xuống đất. Có thể thấy rõ ràng, quỳ trên mặt đất về sau, hắn hai cái chân mắt cá chân chỗ máu me đầm đìa. Vừa rồi, Tô Trần thân hình chớp động một cái trước mắt, làm cái gì? Cũng không tính là cái gì. Chỉ là cầm trong tay mực hiên bảo kiếm, tại gọi là dầm dĩ tráng hán sau lưng vẽ hai kiếm, chỉ thế thôi. Thế là, tráng hán này hai chân liền không đứng lên nổi, chỉ có thể quỳ xuống. Hiện tại, còn, quỳ ngươi CMN, sao? Tô Trần cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm tráng hán kia, cười nói, đối phương lại chỉ còn lại run rẩy kêu thảm. Sau đó, ta liền đếm 3 tiếng. 3 số lượng qua đi, không có quỳ xuống, cùng hắn đồng dạng. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại 9 người, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, phanh phanh phanh, còn lại 9 người, cơ hồ không có suy nghĩ cùng thời gian khoảng cách. Từng cái tất cả đều lập tức quỳ trên mặt đất, quỳ chỉnh chỉnh tề tề. Đây là sợ vỡ mật, bị Tô Trần quỷ dị thủ đoạn vô địch sợ vỡ mật. Tô Trần kia kinh khủng dị thường thực lực, vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, cùng kia yên tĩnh như thường biểu lộ, đều vô cùng sợ hãi, còn có ai dám phản kháng? Vậy thì đúng rồi. Tô Trần hài lòng cười cười, quay người, hắn hướng phía kia để dưới đất quan tài đi đến, rất nhanh, hắn nâng lên quan tài, từng bước một bước qua phòng giữa, hướng phía nội đường đi đến. Giờ phút này, nội đường hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Vân Hải bọn người đang xem hướng Lục Kình, ánh mắt bên trong là hỏi thăm cùng không hiểu. Dù sao, trước đó, Lục Kình lời bình qua Tô Trần thực lực, đa số sẽ cùng bên trong sảnh 10 cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Lục Kình lời nói, phảng phất vẫn còn du đãng. Có thể sự thật lại là, Tô Trần tựa hồ từ đầu tới đuôi, chỉ dùng một phút tả hữu thời gian, liền giải quyết phòng giữa 10 cái người tu võ. Đây là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, căn bản là hổ vào bầy dê a. Cùng với Lục Kình lời nói, chênh lệch cách xa vạn dặm. Không cần lo lắng, tiểu tử này hẳn không phải là chính mình chân thực thực lực, đa số là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù hoặc là ám chiêu. Đợi chút nữa, hắn đi vào nội đường, ta sẽ để cho hắn tự mình cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính cường giả. Lục Kình trầm giọng nói, hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình nhìn lầm. Trong lòng, hắn đối Tô Trần, càng ngày càng lửa giận ngập trời. Trước đó, hắn tại Chu Vân Hải bọn người trước mặt khoe khoang khoác lác, không nghĩ tới lúc này mới cách mấy phút, kết cục liền hoàn toàn ngược lại, đáng chết. Mặt bị đánh ba ba vang, mà hắn sở dĩ mất mặt, không phải là bởi vì Tô Trần sao? Công tử, tiểu tử này thật quỷ dị, ngài thật có thể chứ? Chu Vân Hải hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Kình, cười khổ hỏi. Lại quỷ dị, cũng đều là nhận không ra người, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không dùng. Lục Kình nhún nhún vai, vẫn như cũ rất kiêu ngạo, Chu lão không cần lo lắng, càng không cần hoài nghi bản công tử thực lực. Lục Kình xác định Tô Trần là dùng thủ đoạn đặc thù, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái thế tục giới huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ tiểu tử có được như thế nghịch thiên thực lực. Dù sao, liền tu võ giới cũng chưa từng xuất hiện quỷ dị như vậy, dọa người thiên tài. Lão hủ tin tưởng công tử nhiều hơn cẩn thận. Chu Vân Hải trọng trọng gật đầu, càng ngày càng cung kính. Cùng một giây, đông đông đông, trong nội đường đã truyền đến Tô Trần tiếng bước chân. Đây là bởi vì Tô Trần khiêng một ngụm to lớn quan tài nặng đến ngàn cân trở lên, có thể nghĩ hắn từng bước một nặng bao nhiêu, nhiều vang. Tiếng bước chân đang đến gần hậu đường. Trong lúc nhất thời, Chu Vân Hải, Chu Thủ Đằng bọn người phun sprint ở hô hấp, nhịn không được hướng phía Lục Kình bên cạnh nhích lại gần. Lục Kình thì là trở lại chỗ ngồi của mình, nâng chung trà lên mấy bên trên chén trà, lẳng lặng uống trà. Nửa phút sau, Tô Trần đến rồi. Hắn đứng tại nội đường cửa ra vào, vẫn như cũ khiêng quan tài. Phanh. Tiếp theo, Tô Trần nhẹ buông tay, chiếc kia quan tài lớn ầm vang rơi xuống đất. Nặng đến ngàn cân trở lên quan tài, một khi rơi xuống đất, quả thực giống như là mang đến một trận động đất, toàn bộ nội đường cũng hơi lắc lư. Chu Vân Hải, Chu Thủ Đằng mấy người càng là nhịn không được đỡ trước người ghế sâu phơ các loại. Lão già, ta đưa ngươi lễ vật, thích không? Tô Trần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Chu Vân Hải. Hắn nụ cười tựa hồ rất rực rỡ sán lạn, có thể từ chăm chú nhìn, nhưng lại phát hiện, kia nụ cười sán lạn trung bình thêm một luồng túc sát hương vị. Người trẻ tuổi, chớ có càn rỡ. Chu Vân Hải nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể nuốt sống Tô Trần, nhưng lòng dạ, nhưng cũng là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ngươi chính là Tô Trần. Cùng lúc đó, Lục Kình đặt chén trà xuống, có chút nhíu mày, hướng phía Tô Trần nhìn lại, cũng không tệ lắm, niên kỷ thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, ở thế tục giới, cái tuổi này, huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ, thật đúng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Tô Trần yên lặng nhìn Lục Kình một chút, không nói gì thêm. Lục Kình thì là tiếp tục cười nói, bất quá, ngươi so với bản công tử, ha ha, bản công tử là huyền khí nội tráng cảnh, bản công tử muốn động thủ, tựa hồ có chút quá khi dễ ngươi, cho nên, càng nghĩ, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất,